Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc được tin nhắn kia, đầu óc Thẩm Tường Ý hoàn toàn trống rỗng. Chỉ vài chữ đơn giản, lướt mắt qua cũng đủ khiến cô lạnh toát cả người. Toàn thân nổi da gà, lông tay dựng ngược. Những người gửi tin nhắn này đều là bạn học cấp 2 của cô và Cao Du Lâm. Không phải bạn cùng lớp mà đều là bạn của Cao Du Lâm. Trước đây, khi còn thân thiết với Cao Du Lâm, cô thỉnh thoảng chơi cùng nhóm bạn của anh nên mới có thông tin liên lạc của họ. Sau khi cô chuyển trường, mọi thứ dần nhạt đi. Việc những người này đột nhiên sống lại trên danh sách liên lạc để thông báo tin tức này cùng lúc khiến Thẩm Tường Ý chỉ còn lại sự kinh ngạc và bối rối. Dù sự việc đã xảy ra 3 ngày trước, cô vẫn lập tức nhắn lại, giờ anh ta thế nào rồi? Khi gõ những dòng chữ này, tay cô không ngừng run rẩy. Cô chưa bao giờ nghĩ hai từ tự sát sẽ xuất hiện trong câu chuyện của Cao Du Lâm. Điều này thật không thể tin nổi. Tin nhắn vừa gửi đi, cô đã thấy biểu tượng đối phương đăng nhập liên tục nhấp nháy trên khung chat. Thẩm Tường Ý nín thở, căng thẳng nắm chặt chiếc điện thoại. Tin nhắn đối phương rất nhanh được gửi đến. Cô định hỏi thêm chi tiết, nhưng còn chưa kịp gõ xong, một tin nhắn khác lại xuất hiện. Không thể nào chị ơi, chị Diệp, ai mà để lâu thế này mới hỏi thăm. Giờ bên anh chênh lệch múi giờ dữ vậy à? Dù lời trách móc của đối phương có phần mỉa mai, Thẩm Tường Ý cũng không để tâm. Vội vàng giải thích, điện thoại tôi bị mất, vừa mới làm lại SIM và đăng nhập lại WeChat. Biểu tượng, đối phương đăng nhập, lại nhấp nháy, nhưng lần này phải một lúc lâu mà không có tin nhắn nào xuất hiện. Thẩm Tường Ý gõ tiếp, sao anh ta lại tự sát, giờ còn ổn không? Vừa nhấn xong một nửa, tin nhắn của đối phương đã đến, không thể giải thích rõ ràng trong vài câu. Tiện gọi điện không? Cô trả lời một chữ, được, bước đến đóng cửa phòng, cô ra ngoài ban công. Đúng lúc này, cuộc gọi thoại từ đối phương tới. Xin lỗi nhé, ban nãy tôi nói chuyện hơi gắt. Đầu dây bên kia là một giọng nam, vừa mở lời đã lễ phép xin lỗi. Không sao đâu, Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng đáp, cắn nhẹ môi, nắm chặt lấy lan can. Cô khẽ hỏi, thế, cậu ấy không sao? Được cứu kịp thời rồi. Người kia đáp, nghe nói là uống rượu rồi dùng thuốc kháng sinh cefalexin. May mà mẹ cậu ấy phát hiện kịp. Thẩm Tường Ý ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tôi với cậu ta lâu rồi không liên lạc. Giờ tôi cũng không ở Bắc Kinh nữa. Không biết tình hình cụ thể thế nào. Người kia tiếp tục, chỉ là mấy hôm trước mẹ cậu ta đột nhiên gọi điện hỏi tôi có liên lạc với cô không. Bà ấy nói gọi cho cô không được, gửi lời mời kết bạn cũng không được chấp nhận. Sau đó bà tìm mấy người bọn tôi để báo tin cho cô. Thẩm Tường Ý nắm bắt được chi tiết này, cảm thấy khó hiểu, tại sao nhất định phải thông báo cho tôi? Tôi và anh ta đã chia tay từ lâu rồi. Tôi cũng chỉ nghe từ mẹ cậu ấy mới biết hai người từng yêu nhau. Người đàn ông giải thích. Tôi còn tưởng cô đi anh rồi thì hai người không còn gì nữa. Hồi cấp 2, mối quan hệ của cô và Cao Du Lâm thật sự rất tốt. Bạn bè xung quanh đều ngầm hiểu rằng hai người sớm muộn cũng sẽ đến với nhau. Nhưng từ lúc sang London, dù vẫn giữ liên lạc, quãng thời gian hai người chính thức yêu nhau chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi. Còn giống một kiểu yêu xa qua mạng. Đã vậy, sau khi phát hiện việc Cao Du Lâm bắt cá hai tay, cô thậm chí còn nghi ngờ anh ta chưa từng nói với gia đình về mối quan hệ này. Hiện tại đã qua lâu như vậy, cô và Cao Du Lâm chẳng khác gì người dưng nước lã. Dù anh ta có tự sát đi nữa, chuyện này có liên quan gì đến cô? Suy nghĩ này làm Thẩm Tường Ý cảm thấy kỳ lạ. Lúc biết tin cậu ta tự sát, chúng tôi cũng rất hoảng. Người kia nói tiếp, mẹ cậu ta kể là từ sau khi về từ Anh, cậu ta có dấu hiệu bất thường, tinh thần không ổn định, dễ cáu giận, suốt ngày như người mất trí. Tôi nghe nói cậu ta còn tự ý bỏ học nữa. Có phải chuyến đi anh là để tìm chị không? Chị biết đã xảy ra chuyện gì đúng không? Thẩm Tường Ý cảm thấy nghẹt ứ trong cổ họng. Cô biết chứ, nghe đối phương kể lại, cô dễ dàng liên kết các sự kiện với nhau. Cao Du Lâm bị bêu xấu ở trường vì chuyện bắt cá hai tay, bốc đồng mà bỏ học, sau đó bị một cô gái người Mỹ lừa gạt, lại còn dính dáng đến sàn đấu quyền ngầm. Những cú sốc liên tiếp này đủ để anh ta suy sụp hoàn toàn. Nhưng Thẩm Tường Ý không nói gì thêm, dù rõ ràng mọi chuyện đều do Cao Du Lâm tự chuốc lấy. Cô cũng không cần phải chỉ trích anh ta trước mặt người khác. Cậu ta vẫn đang ở trong viện. Hôm kia tôi hỏi mẹ cậu ta, bà bảo cậu ta tỉnh lại rồi. Người kia không truy hỏi thêm, chuyển chủ đề để trấn an cô. Dù sao cậu ta không sao là tốt rồi. Cô cứ yên tâm. Thẩm Tường Ý cụp mắt, giọng nói nhẹ tênh, không nghe ra cảm xúc. Cảm ơn anh đã báo cho tôi. Kết thúc cuộc gọi, cô đứng lặng trên ban công, tay siết chặt điện thoại, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng người nhộn nhịp bên dưới. Tâm trạng cô phức tạp đến mức không thể diễn tả thành lời. Thời tiết ở London vẫn ảm đạm như thường lệ, dù chỉ mới trưa, bầu trời đã xám xịt như trạng vạng, gió nhẹ lùa qua nhưng cũng mang theo hơi lạnh cắt da. Thẩm Tường Ý không mặc áo khoác, gió lạnh xuyên qua lớp vải mỏng khiến cô dùng mình tỉnh táo lại. Cô quay trở lại phòng, đóng cửa ban công, chợt nhớ đến điều gì đó. Cô mở điện thoại, truy cập vào WeChat. Người đàn ông lúc nãy bảo rằng mẹ của Cao Du Lâm từng gửi lời mời kết bạn cho cô nhưng không được chấp nhận. Quả nhiên, trong danh sách yêu cầu kết bạn có một lời mời đã hết hạn. Kèm theo lời nhắn, gì là gì Trần Nây? Chuyện người sống chết, con nhất định phải liên lạc với gì? Thẩm Tường Ý ngẫm nghĩ một lúc, rồi chủ động gửi yêu cầu kết bạn lại. Đối phương gần như chấp nhận ngay lập tức. Thẩm Tường Ý đang gõ phím, định soạn vài lời, nhưng không ngờ đối phương đã gửi ngay một tin nhắn thoại. Trước khi mở tin, phản ứng đầu tiên của cô là đoán rằng lời nhắn này chắc chắn sẽ đầy trách móc và nặng nề. Dù biết lý do mất liên lạc của mình là chính đáng, cô cũng khó tránh khỏi bị chỉ trích. Nhưng bất ngờ thay, giọng nói phát ra không phải những lời nặng nề mà là tiếng khóc nức nở của mẹ Cao Du Lâm. Phải làm sao đây? Cả đời này của Du Lâm coi như hủy hoại rồi. Thằng bé không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết có phải bị bắt nạt ở trường hay không. Nó tự ý bỏ học rồi. Một tin nhắn thoại khác nhanh chóng xuất hiện. Gần đây nó được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực, suốt ngày uống rượu, nổi cáu, phá phách nhà cửa, có lần nó còn lấy dao rạch tay bị thương. Dì và bố nó sắp phát điên rồi. Không biết tại sao nó lại trở nên như vậy. Cuộc điện thoại từ mẹ của Cao Du Lâm vang lên. Thẩm Tường Ý nhận cuộc gọi. Mẹ của Cao Du Lâm nghẹt ngào, cố nén tiếng khóc, nói qua điện thoại, dì cũng mới biết chuyện con và Du Lâm từng yêu nhau gần đây thôi. Con xuất sắc như vậy, Du Lâm được ở bên con thật là phúc phần của thằng bé. Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng đáp lại, dì Trần, con và Du Lâm đã chia tay từ lâu rồi à? Cô cảm thấy cần nhắc nhở lại điều này. Ôi, dù không biết vì sao hai đứa chia tay, nhưng qua những gì nó nói, chắc là nó có lỗi với con. Nếu thằng bé đã làm gì khiến con đau lòng, dì xin thay mặt nó xin lỗi. Con biết đó, từ nhỏ Du Lâm nhà dì không phải đứa trẻ xấu. Nó thật lòng tốt bụng mà. Giọng mẹ của Cao Du Lâm đầy ân hận. Thẩm Tường Ý mím môi, không trả lời. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên hai lần. Giọng của Kiki vọng vào. Cynthia, đến giờ tập rồi. Thẩm Tường Ý vội đáp. Tớ ra ngay. Chắc giờ con đang bận. Thật sự dì xin lỗi vì làm phiền con lúc này. Mẹ của Cao Du Lâm lưỡng lự một chút, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Dì gọi cho con là muốn nhờ con giúp một việc. Hiện tại, Du Lâm tình trạng rất tệ. Dì sợ nếu nó lại nghĩ quẩn thì, dì nhận ra nó vẫn chưa quên được con. Suốt ngày nhắc đến tên con, dì nghĩ, không biết con có thể tha thứ cho nó một cơ hội nữa không? Quả nhiên đúng như thẩm tường ý dự đoán, mọi sự thúc giục liên lạc đều chỉ vì có việc cần nhờ vả. Dì Trần, con đã có bạn trai rồi. Thẩm tường ý không chần chừ, nói thẳng, thế, con có thể về thăm nó, ở bên cạnh nó một chút không? Dì Trần, con rất tiếc vì những gì đã xảy ra với Du Lâm. Con không phải không muốn giúp, mà thực sự là con không thể. Sắp tới con còn phải đi lưu diễn khắp châu Âu. Cô nói đến đây, ý từ chối đã rõ ràng, nhưng mẹ của Cao Du Lâm đột nhiên bật khóc nức nở. Dù hai đứa đã chia tay, dì tin tình cảm ngày xưa vẫn còn. Từ nhỏ đến lớn hai đứa gắn bó như hình với bóng. Cùng nhau đi học, đi về, cùng học bài, lúc nào cũng bên nhau. Con còn nhớ không, khi bố mẹ con ly hôn, con chuyển đi theo bố. Du Lâm xót xa cho con, sợ bố con không chăm sóc được cho con. Thằng bé thường xuyên đưa con về nhà dì ăn cơm. Con nhắc dì nhất định phải nấu món con thích. Con là một đứa trẻ tốt. Dì tin con không quên những điều đó. Dì hiểu hai đứa không đến được với nhau là do không có duyên. Giờ con cũng đã có khởi đầu mới. Dì thực lòng mừng cho con. Tiếng khóc càng thê lương. Giọng bà nghẹt lại. Nhưng dì mong con nghĩ đến tình cảm xưa. Thương hại Du Lâm một chút. Nếu con không thể về thăm nó, thì ít nhất cũng gọi điện nói chuyện với nó, khuyên nhủ nó, con là người duy nhất mà nó có thể nghe lời, có thể vực nó dậy để nó sống tiếp. Lúc này, Kiki lại gõ cửa lần nữa, thúc giục, Cynthia, hurry up, thời gian thực sự gấp gáp. Thẩm tường ý vội đứng lên, nhanh chóng tìm một chiếc áo khoác trong tủ, vừa mặc vừa bối rối đáp, xin lỗi dì Trần. Con phải đi tập ngay bây giờ. Đợi, cô còn chưa nói hết câu. Tiếng gào thét bất ngờ vang lên từ đầu dây bên kia. Đó là giọng của Cao Du Lâm. Tiếng hét chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng. Anh ta liên tục hét lên. Sao không để tôi chết đi? Sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tiếng của bố Cao Du Lâm vang lên xen lẫn. Đầy lo lắng gọi y tá đến tiêm thuốc an thần. Cảnh tượng hỗn loạn xuyên qua đường dây khiến lòng thẩm tưởng ý cũng rối bời. Mẹ của Cao Du Lâm vẫn khóc không ngừng. Chạy vào phòng bệnh, nói với Cao Du Lâm đang phát điên. Mẹ đang gọi điện cho Y Hi biết tình trạng của con rồi. Con bé còn lo lắng cho con nữa. Y Hi, tiếng gào thét của Cao Du Lâm chợt ngừng lại. Rất nhanh, giọng của anh ta ngày càng yếu dần. Cho đến khi hoàn toàn im lặng, chắc là thuốc an thần đã có tác dụng. Con cũng nghe thấy rồi. Du Lâm bây giờ trong tình trạng thế này, dì thấy nó thật sự không muốn sống nữa. Mẹ của Cao Du Lâm kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Hạ giọng cầu xin, dù sao thì hai đứa cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trước đây nó đối xử tốt với con cũng không phải là giả. Coi như dì cầu xin con, được không, con không giúp nó, thì cũng vì nể mặt dì mà giúp nó một lần, được không, nếu không, dì và bố nó cũng không sống nổi nữa. Kiki vẫn đang thúc giục, mẹ của Cao Du Lâm cũng nghẹt ngào không nói nên lời. Vừa nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Cao Du Lâm, thẩm tưởng ý chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể đồng ý được. Con biết rồi. Con sẽ liên lạc với anh ấy. Thật sao? Mẹ của Cao Du Lâm vui mừng khôn xiết. Vâng. Con sẽ khuyên nhủ anh ấy thật tốt. Thẩm tường ý cầm chiếc túi vải. Kéo cửa ra. Kiki đã dọn dẹp xong từ lâu. Đang chờ cô ở phòng khách. Cô giơ tay chỉ ra cửa. Kiki hiểu ý. Gật đầu đi theo cô ra ngoài. Dù đã đồng ý, thẩm tường ý vẫn thấy cần nói rõ. Nhưng gì ạ, anh Du Lâm có nghe lời hay không? Thì phải xem bản thân anh ấy nữa. Nhất định nó sẽ nghe lời mà. Mẹ của Cao Du Lâm cảm kích nói. Thật sự cảm ơn con nhiều lắm. Y y, sau này khi con về Bắc Kinh, nhớ ghé qua nhà dì ăn cơm nhé. Dì nhất định sẽ cảm ơn con tử tế. Nói thêm vài câu, rồi cúp máy. Thẩm Tường Ý thở dài một hơi, tâm trạng không khỏi nặng nề. Tình trạng của Cao Du Lâm, những gì anh ta đã trải qua, nếu chỉ nghe đồn thì có lẽ cô chỉ cảm thán đôi chút. Nhưng vừa rồi nghe tận tai cảnh tượng đau đớn tột cùng đó, thật sự khiến cô không thể không động lòng. Lần cuối cùng gặp nhau ở sàn đấu ngầm, anh ta thương tích đầy mình, hai người hoàn toàn cắt đứt. Cô cũng đã quyết định không dính dáng gì đến chuyện của anh ta nữa. Nhưng trong quá khứ, khi còn là học sinh, đúng như mẹ anh ta nói, Cao Du Lâm đã từng rất tốt với cô. Những tình cảm đó là thật. Giờ đây, mọi chuyện đã đến mức sống còn. Đặc biệt là khi một người mẹ già yếu phải hạ mình khóc lóc cầu xin cô. Cô không thể nhẫn tâm từ chối. Không tính đến Cao Du Lâm, bố mẹ của anh ta là những người rất tốt. Những ngày trước kia chăm sóc cô vẫn còn nhớ như in. Xuống lầu, đi bộ đến nhà hát. Nhân lúc còn chút thời gian, Thẩm Tường Ý nhắn tin cho mẹ của Cao Du Lâm, xin số của anh ta, nói rằng đợi anh ta tỉnh lại thì nhắn lại. Hy vọng Cao Du Lâm thực sự có thể nghe lời cô. Bởi lẽ giờ đây cô chỉ có thể làm được đến vậy. Sao thế? Sao trông buồn bã vậy? Kiki nghe Thẩm Tường Ý thở dài, quan tâm hỏi. Thẩm Tường Ý lại thở dài, lắc đầu không nói gì. Ethan He vẫn còn ở Paris à? Kiki cười mờ ám, huýt vai Thẩm Tường Ý. Anh ấy vẫn chưa đến tìm cậu sao? Anh ấy chắc chiều nay sẽ tới. Nhắc đến Hạ Tĩnh Sinh, cô mới chợt nhớ ra, tối qua trên máy bay hai người gọi video, anh nói sẽ đến sớm nhất có thể, chậm nhất là tối nay. Vậy sao cậu vẫn còn mặt mày không vui thế? Kiki dò xét không để lộ, hỏi tiếp, hai người cãi nhau à? Không có cãi nhau mà. Nghĩ đến việc sắp được gặp Hạ Tĩnh Sinh, tâm trạng nặng nề của cô cuối cùng cũng vơi đi, thay vào đó là sự phấn khích và mong chờ. Cô nở nụ cười ngọt ngào. Tất nhiên là mình vui rồi. Ý, Kiki làm vẻ mặt nổi da gà, ngọt chết mất. Thẩm Tường Ý cũng huých vai Kiki, trêu lại, thế thì cậu cũng mau đi tìm bạn trai đi. Sao cậu biết mình không có? Kiki giấu tay ra sau, nháy mắt cười với Thẩm Tường Ý. Thẩm Tường Ý ngạc nhiên. Ai vậy? Ai vậy? Kiki bí ẩn, không nói cho cậu đâu. Nói xong liền chạy lên trước hai bước. Thẩm Tường Ý vội đuổi theo. Hay lắm, cậu có bí mật với mình rồi. Là ai vậy? Kiki vẫn giữ im lặng, mặc cho Thẩm Tường Ý hỏi thế nào cũng không nói. Hai người cứ thế đuổi bắt nhau đến nhà hát, lập tức bận rộn tập dượt. Tạm thời, Thẩm Tường Ý cũng quên mất chuyện này. Vì hôm nay là thứ bảy, nên buổi sáng chỉ tổng duyệt một lần, tập qua sân khấu, buổi chiều được nghỉ nửa ngày, ngày mai diễn như bình thường. Trước 12 giờ trưa đã kết thúc, Thẩm Tường Ý mệt đến mức thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán và cổ, trở về phòng thay đồ. Không thay đồ ngay mà mở tủ lấy điện thoại, nhìn thấy ngay tin nhắn Hạ Tĩnh Sinh gửi cách đây 2 tiếng. Khoảng 1 giờ chiều anh đến, anh sẽ nhờ người đón em về nhà. Vẫn như mọi khi, ngắn gọn và xúc tích, nhưng nhìn thấy hai chữ nhớ em, hai chữ đơn giản ấy khiến trái tim cô dậy sóng. Cô chủ động nhắn lại, em cũng nhớ anh, trái tim. Sau khi trả lời tin nhắn, Thẩm Tường Ý cũng không biết khi gặp lại Hạ Tĩnh Sinh sẽ phản ứng thế nào. Chỉ biết là bây giờ mặt cô đã đỏ bừng. Cô định cất điện thoại, nhưng lại nhớ ra điều gì. Vội nhắn thêm, em không về nhà đâu. Đợi anh ở ký túc xá. chúng ta cùng ăn trưa nhé. Cô cầm túi bước ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Thẩm Tường Ý lập tức lấy ra xem. Hạ Tĩnh Sinh chỉ trả lời một chữ, ngoan, chỉ một chữ, nhưng lại khiến cô vừa xấu hổ vừa bối rối, như đang dỗ một con thú cưng vậy. Thẩm Tường Ý phồng má, gương mặt biểu hiện rõ vẻ khó chịu và không hài lòng. Nhưng cô không thể ngăn được sự ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Cô không nhắn lại nữa mà cùng Kiki quay về ký túc xá. Kiki không ra ngoài ăn trưa. May mắn trong tủ lạnh vẫn còn ít nguyên liệu. Thế là Thẩm Tường Ý xung phong làm một bữa cơm đơn giản cho cả hai. Khi làm xong, cô bày ra bàn ăn ở phòng khách. Cynthia, cậu không ăn sao? Kiki liếc nhìn bàn ăn chỉ có một bộ chén đũa. Không, Thẩm Tường Ý ngồi xuống sofa, vừa cầm điện thoại lướt video vừa nói. Tớ đợi anh ấy cùng ăn. Vừa nói, cô vừa nhìn đĩa thức ăn trên bàn trà. Trong lòng thầm nghĩ, lần tới nhất định phải tự tay nấu một bữa cho Hạ Tĩnh Sinh, để anh nếm thử tay nghề của cô. Lúc Kiki ăn, hôm nay hiếm hoi không mở phim, mà chỉ cầm điện thoại. Không biết đang nhắn tin với ai. Màn hình bấm liên tục phát ra âm thanh. Tách tách, khóe môi cô ấy vô thức cong lên. Nụ cười ngọt ngào ấy, Thẩm Tường Ý đã từng trải qua, sao có thể không nhận ra đó là dấu hiệu của người đang yêu. Ban đầu, cô nghĩ lúc sáng Kiki nói có bạn trai là đang trêu mình. Nhưng nhìn bộ dạng này, có lẽ là thật rồi. Cậu có bạn trai thật à? Thẩm Tường Ý nhào qua, giả vờ muốn xem điện thoại của Kiki. Kiki theo phản xạ ôm điện thoại vào ngực. Phản ứng đầy vẻ tội lỗi khiến Thẩm Tường Ý cười lăn lộn trên sofa. Nhìn cậu kia, tớ đâu có định xem trộm điện thoại của cậu đâu mà. Ai vậy? Thẩm Tường Ý tò mò hỏi. Trong đoàn của chúng ta sao? Không phải. Kiki vờ lấp liếm, cúi đầu nghịch đĩa thức ăn. Hai tay đỏ ửng. Thẩm Tường Ý nghĩ chắc cô ấy ngại, không tiện nói, nên cũng không hỏi thêm. Dù sao đi nữa, Kiki dường như đã bước ra khỏi những tổn thương mà Diệp Lâm Chu để lại. Việc cô ấy có thể bắt đầu một mối tình mới khiến Thẩm Tường Ý thật lòng cảm thấy vui mừng cho bạn mình. Cô cầm điện thoại nhìn giờ, đã gần 12:30. Cô vội nhảy khỏi sofa, chạy vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất. Cô gội đầu, sấy khô, rồi trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay trời hơi lạnh, nhưng nghĩ đến việc sắp gặp Hạ Tĩnh Sinh, với tâm lý người đẹp vì người mình yêu, cô quyết định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Lục tung tủ quần áo, cô cuối cùng chọn được một bộ ưng ý, nhớ ra Hạ Tĩnh Sinh thích màu trắng. Cô lấy một chiếc áo khoác len trắng và một chiếc váy dài trắng đơn giản, kết hợp với một đôi giày bệt kiểu Pháp. Sau khi thay đồ, cô nhìn đồng hồ bên giường, đã gần 1 giờ chiều. Khoảng cách đến lúc Hạ Tĩnh Sinh đến càng gần, tim cô đập càng mạnh. Đây đâu phải lần đầu gặp anh, nhưng không hiểu sao cô lại vừa hồi hộp vừa phấn khích lạ thường. Có lẽ vì đã mấy ngày rồi họ chưa gặp nhau. Cô thở ra để giảm bớt cảm giác căng thẳng, cầm điện thoại định lướt vài video để chuyển hướng suy nghĩ. Nhưng vừa mở lên, cô nhìn thấy một loạt tin nhắn từ 20 phút trước. Dù không lưu tên, cô cũng biết đó là tin nhắn từ Cao Du Lâm. Y y, em tha thứ cho anh rồi sao? Y y, mẹ anh nói đã gọi điện cho em. Anh còn tưởng mẹ lừa anh. Em có khỏe không? Y y, nhìn tin nhắn, nhịp tim rối loạn của Thẩm Tường Ý dần bình ổn lại. Cô mím môi, nghiêm túc gõ bàn phím trả lời. Dì Trần nói anh không ổn. Sao anh lại nghĩ quẩn như vậy? Cô tiếp, chuyện học hành bỏ lỡ rồi thì có thể thi lại. Ai cũng có cơ hội bắt đầu lại mà. Sau khi gửi tin, mãi lâu anh ta không trả lời. Thẩm Tường Ý đợi thêm chút, rồi gửi tiếp. Anh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm được. Hãy tin vào bản thân mình. Thật ra, cô không giỏi an ủi người khác. Nói tới nói lui chỉ toàn những lời sáo rỗng. nhưng ít nhất cũng hơn không nói gì. Cao Du Lâm vẫn không trả lời. Thẩm Tường ý nghĩ có lẽ anh ta đã ngủ mất rồi. Cô thoát khỏi ứng dụng WeChat, ngồi trên sofa giết thời gian. Cuối cùng, đến 1:30, điện thoại hiện lên tin nhắn của Hạ Tĩnh Sinh. Xuống đi, cô lập tức mỉm cười, nhảy khỏi sofa. Trước khi rời phòng, cô soi gương chỉnh lại tóc, nhìn thấy son môi hơi khô. Cô vội giảm thêm, đôi môi vốn đã hồng hào, giờ càng thêm căng mọng và bóng bẩy. Hài lòng, cô cầm điện thoại, chạy ra ngoài. Kiki ăn xong đã nằm trên sofa chơi điện thoại. Tớ đi đây, tối nay cậu có về không? Kiki hỏi. Nghe vậy, Thẩm Tường ý hơi cúi đầu, giả vờ vuốt tóc mai bên tai. Chắc không đâu. Wow, Kiki nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, trêu, mai đừng đến muộn đó nha. Hiểu ý của bạn, mặt Thẩm Tường ý lập tức đỏ bừng. Không nói thêm, chạy vội xuống nhà. Hạ Tĩnh Sinh đang đứng ngay trước cửa tòa nhà, xe đỗ bên lề đường. Anh mặc vest đen, bên ngoài là áo khoác dài qua đầu gối. Thân hình cao ráo, dáng vẻ trầm ổn, thanh lịch, một tay anh giấu sau lưng. Chiếc kính gọng vàng chỉnh tề trên sống mũi, đôi mắt sâu dài nhìn thẳng về phía cô. Ánh nhìn nóng bỏng, đầy tính xâm chiếm. Cô không còn sợ ánh mắt anh nữa, chỉ cảm thấy rung động vô hạn. Khi cô xuất hiện, anh mỉm cười. Cô không đợi anh bước lại, đã chạy về phía anh. Anh giang tay đón, còn tay kia vẫn giấu sau lưng. Thẩm Tường ý không ngờ bản thân lại nhiệt tình đến vậy. Cô nhón chân, nhẹ nhàng nhảy vào vòng tay anh. Cô ôm lấy cổ anh, còn anh chỉ dùng một tay đã nhấc cô lên dễ dàng. Lúc cúi xuống, cô thấy anh cầm một bó hoa hồng trắng phía sau. Cô vui mừng nhảy xuống, cầm bó hoa từ tay anh, không khách khí ôm vào lòng. Cúi đầu ngửi, cô mặc một chiếc áo khoác trắng tinh khôi, không thể che hết phần chân váy xếp tầng bằng vải voan mỏng nhẹ. Mái tóc dài mềm mại, hơi gợn sóng tự nhiên, xõa ngang vai khi cô chạy về phía anh. Tà váy khẽ lay động trong gió. Cô mỉm cười, trong đôi mắt ấy không chứa bất kỳ ai khác, chỉ có anh. Điều đó khiến anh thoáng ngẩn ngơ. Hình ảnh này như chồng chéo lên khoảnh khắc của một ngày mưa năm cô 17 tuổi. Anh đã từng có được cô gái năm 17 tuổi ấy, và bây giờ anh lại có Thẩm Tường ý của năm 22 tuổi. Hạ Tĩnh Sinh cố kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tường ý đang cúi đầu thưởng thức hương hoa trước mặt. Ánh mắt trở nên u ám, nặng nề nói ra một câu. Đẹp lắm, anh nói ai? Thẩm Tường ý ngẩng đầu, giả vờ nghiêm túc hỏi. Em hay là hoa? Em, anh trả lời không hề do dự. Ánh mắt và giọng nói của anh đều chân thành. Tất nhiên là em, y y của anh. Vẻ đẹp của cô khiến anh chỉ cần liếc một cái cũng đã đủ để trái tim thổn thức. Toàn bộ lý trí đều tan rã. Bất kể bề ngoài anh cố giữ vẻ đạo mạo đến mức nào, những lời này anh không nói ra. Bởi trước mặt cô, anh không cần phải che giấu bản thân. Chỉ là anh sợ nếu nói, cô sẽ xấu hổ mà thôi. Gương mặt vốn đã đỏ bừng của Thẩm Tường ý lại càng thêm đỏ. Cô ngượng ngùng ôm lấy bó hoa rồi lao vào vòng tay của Hạ Tĩnh Sinh. Theo bản năng, cô nhõng nhẽo rụi đầu hai cái vào ngực anh. Nhưng rồi cô sực nhớ ra điều gì, định dừng lại. Tuy nhiên, đã quá muộn, son môi cô còn chưa khô hoàn toàn, đã dính một vệt lấp lánh trên áo khoác của anh. Cô, a, lên một tiếng. Bối rối nói, xin lỗi, vừa nói, cô vừa vội tìm khăn giấy trong túi để lau cho anh. Hạ Tĩnh Sinh không mấy để tâm, nhẹ nhàng đáp, không sao, em vẫn nên lau đi. Thẩm Tường ý lấy khăn giấy, nói thêm, cả môi em cũng phải lau nữa, lát nữa còn ăn cơm. Bàn tay cô đột nhiên bị nắm lấy, lòng bàn tay anh ấm áp, như rót vào da thịt cô sự ấm cúng quen thuộc. Cảm giác đó làm trái tim cô không khỏi đập loạn nhịp. Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh. Hạ Tĩnh Sinh khẽ dùng khuỷu tay kéo nhẹ, khiến cô bất ngờ tiến thêm một bước về phía anh mà không kịp chuẩn bị. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, vạt áo khoác của cả hai chạm sát vào nhau. Anh rất vui khi được dốc sức vì em. Anh nhướng mày, mỉm cười, vừa nói vừa đưa tay giữ gáy cô, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi mềm mại của cô bị anh cắn khẽ, rồi ngậm lấy, sắc đỏ tự nhiên trên đôi môi dường như bị anh hút hết, khiến nó càng thêm hồng hào, kiều diễm như một đóa hoa vừa chớm nở dưới sương mai. Dẫu đây là một đất nước phương Tây cởi mở, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng trước hành động hôn đắm say giữa đường của anh. Cô vội vàng vỗ nhẹ lên ngực anh, ý muốn ngăn cản, rồi cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai. Hạ Tĩnh Sinh không làm khó cô, nửa ôm nửa bế cô đưa lên xe. Vừa vào trong, cánh cửa xe tự động đóng lại, bó hoa trong tay cô bị anh tiện tay đặt qua một bên. Sau đó, cô bị kéo ngồi lên đùi anh, và nụ hôn dang dở lại tiếp tục, nụ hôn ngày một sâu. Cảm xúc giữa hai người dần thay đổi, bản năng trong cơ thể cô như bị đánh thức. Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt ve anh mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, chiếc váy dài của cô khiến động tác có phần bất tiện. Anh nhẹ nhàng vuốt dọc từ mắt cá chân lên trên. Khi lòng bàn tay anh chạm vào làn da mềm mại, cảm giác mát lạnh từ đôi chân cô khiến anh ngừng lại. Anh rời khỏi môi cô, nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, sao em mặc ít thế này? Quần giữ ấm cũng không mặc à? Chiếc váy quá dài. Khi ở ngoài đường anh không chú ý, cứ nghĩ rằng cô sẽ mặc thêm quần giữ ấm bên trong. Mặc váy mà còn mặc quần giữ ấm, như thế trông xấu lắm. Thẩm Tường ý phản bác, anh đúng là cổ hủ mà. Đừng chỉ lo đẹp, Hạ Tĩnh Sinh nghiêm nghị, giọng điệu như đang giáo huấn một đứa trẻ. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Ngay sau đó, anh hạ kính chắn và nói với tài xế, tới trung tâm thương mại gần nhất. Tại trung tâm thương mại, anh thật sự mua cho cô một chiếc quần giữ ấm. Thẩm Tường ý chỉ biết khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không dám phản đối. Thế nhưng, Hạ Tĩnh Sinh quả thực là một ngụy quân tử. Ở bên ngoài, anh bắt cô mặc vào, nhưng vừa trở lại xe, anh đã tự tay cởi ra cho cô. Anh ép cô ngồi xuống ghế, khiến cô không kịp chống cự. Nụ hôn lại tiếp tục, lần này sâu đậm và chiếm đoạt hơn. Cảm giác thân mật giữa hai người dần trở nên mãnh liệt. Làn sóng cảm xúc lan tràn khắp cơ thể cô. Nếu không phải Thẩm Tường ý bất lực nói rằng mình đói, có lẽ Hạ Tĩnh Sinh đã tiếp tục trên xe. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp. Hai người không vội xuống xe. Thẩm Tường ý vừa chỉnh lại quần áo và tóc, vừa trừng mắt trách anh. Hạ Tĩnh Sinh chỉ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng liếc qua phần cơ thể đang căng cứng vì kìm nén của mình. Anh hít một hơi sâu, kéo áo khoác che đậy, bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Xuống xe, anh ôm eo cô bước vào nhà hàng. Dưới sự hướng dẫn của quản lý, họ được dẫn tới phòng riêng trên tầng cao nhất. Không ngờ, vừa đi được vài bước, có người gọi, ngài Hạ. Hạ Tĩnh Sinh dừng lại, quay đầu nhìn, mấy người đàn ông trung niên tiến tới. Người dẫn đầu cười tươi, thân thiết nói, lâu rồi không gặp anh. Hạ Tĩnh Sinh nhìn một lúc mới nhận ra họ là ai. Anh khẽ gật đầu, đáp lại qua loa. Khi họ tiến đến gần, anh chủ động giới thiệu với Thẩm Tường ý, đây là đối tác hợp tác với anh ở London. Ánh mắt tò mò của những người kia nhanh chóng đổ dồn về phía Thẩm Tường ý, họ thầm nghĩ. Những lời đồn thổi gần đây hóa ra không sai. Hạ Tĩnh Sinh thật sự có một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp như vậy bên cạnh. Thế nhưng, giây tiếp theo, Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ siết chặt eo Thẩm Tường ý, trịnh trọng giới thiệu. Đây là vợ tôi, Câu nói ấy khiến tất cả, bao gồm cả Thẩm Tường Ý, đều sững sờ. Người đàn ông dẫn đầu phản ứng lại đầu tiên, lập tức cười tươi, không ngớt lời khen ngợi. Xin lỗi vì tôi không biết anh đã kết hôn. Phu nhân của anh thật sự đẹp như tiên nữ giáng trần. Nhìn bên ngoài thì nói vậy, nhưng trong lòng ông ta không khỏi cảm thán. Người phụ nữ này đúng là đẹp, nhưng Hạ Tĩnh Sinh có địa vị cao như thế, đã gặp biết bao mỹ nhân, sao lại vì cô mà phá lệ, thậm chí còn kết hôn. Thẩm Tường Ý vẫn chưa hết ngơ ngác, đến khi cô hoàn hồn, anh đã ôm cô lên tầng. Thang máy vừa mở cửa, cô bối rối hỏi, tại sao anh lại nói em là vợ anh? Bởi vì, Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, giọng anh nhẹ nhàng, như đó là lẽ tất nhiên. Anh muốn em gả cho anh. Cách chương.